Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, cái này cha ta từ bỏ. Lý Thế Dân mang theo một cỗ đế vương bá khí, toàn thân tản ra vô cùng vô tận khí thế, bay thẳng đến Lý Mục Tẩm Cung, tại nhìn thấy trưởng tôn Vô Cấu cũng tại, hơi có chút sững sờ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Chiêm Công Công đều có thể tìm tới chính mình, cái này trong cung cung nữ qua đem trưởng tôn Vô Cấu cho tìm kiếm qua đến cũng là bình thường. Hừ, Mục Nhi ngươi có biết sai, bất quá Lý Thế Dân thật không có cùng trưởng tôn Vô Cấu chào hỏi. Ngược lại là thẳng tắp nhìn về phía Lý Mục, hắn vừa mới lúc tiến vào, cũng là thấy được Dung Ma Ma cái này thê thảm một màn. Mẹ nó, đây chính là chính mình chuyên môn nhượng trưởng tôn Vô Cấu phái đi qua dạy bảo Lý Mục. Hiện tại người bị đánh thành dạng này, không phải liền là đang đánh mình mặt nha. Cái này Lý Thế Dân là nhịn không được. Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Mời cùng Lý Thế Dân nói. Ta fuck you a, biết rõ cái dám sai. Nhiệm vụ thành công thu hoạch được tông sư cấp rút thưởng một lần. Hệ thống thanh âm truyền đến, nhượng Lý Mục lại là vui vẻ. Lúc đầu đối với Lý Thế Dân loại này không phân tốt xấu liền mắng lên. Lý Mục liền vô cùng khó chịu. Hiện tại hệ thống nhiệm vụ tới ngược lại là chính hảo. Nghĩ tới đây, Lý Mục tự nhiên sẽ không khách khí. Vội vàng từ trên ghế nhảy xuống tới. Một mặt không phục nhìn lấy Lý Thế Dân. Lớn tiếng kêu ầm lên. Ta fuck you a, biết rõ cái dám sai. Lý Thế Dân người liền không thể thêm chút não tử mà. T, vừa nghe đến Lý Mục, trưởng tôn Vô Cấu cùng Võ Mị Nương hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó lá gan này có phải hay không có chút quá lớn. Đối mặt bệ hạ lại còn dám nói chuyện như vậy. A, hỗn trướng, nơi này là hoàng cung cũng không phải là ngoài cung. Tại hoàng cung liền cần thủ quy củ. Lý Thế Dân giận tím mặt. Con của mình suốt ngày đổi chính mình. Con dám gọi thẳng chính mình tên. Đơn giản làm càn đến nổ tung. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu rút thưởng. Lúc này, Lý Mục đầu lại là xuất hiện một cái rút thưởng mâm tròn. Bắt đầu không ngừng chuyển động. Sau cùng, vậy mà rơi vào trống không một mặt lên. Đinh, thật đáng tiếc, chủ ký sinh không có cái gì rút đến. Bị thần hệ thống cái này một đợt thao tác, nhượng Lý Mục cũng là tức giận không thôi. Mẹ nó, trước đó liền không cho mình nhìn thao tác giao diện. Hiện tại không có rút đến liền cho mình nhìn. Cái này không phải liền là hố người mà. Giờ phút này, lửa giận trong lòng cũng là hừng hực bốc cháy lên. Nhưng là hệ thống lại sờ không tới. Không nhìn thấy, chính mình muốn đánh cũng đánh không đến a. Kết quả là, Lý Mục giơ lên cái kia nho nhỏ đầu, đỏ lên mặt, một đôi mắt cũng là tràn đầy lửa giận, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thế Dân chính là lớn tiếng quát. Vậy ngươi cũng không cần mang ta tiến cung, nhượng chính ta bên ngoài sinh hoạt, ta ở bên ngoài thời gian không có người quản ta, không có người hội để giáo huấn ta. Ta trôi qua so hoàng cung vui vẻ nhiều. Ngươi, hỗn trướng, ngươi là trẫm nhi tử. Tại sao có thể tại cung lang thang bên ngoài? Lý Thế Dân càng thêm phẫn nộ. Cái này vẫn tự trách mình đem hắn mang vào hoàng cung. Hắn nhưng là con của mình. Thân là hoàng tử. Tại sao có thể lưu lạc bên ngoài đâu? Mà lại tại hoàng cung chỗ nào không tốt? Cơm ngon áo đẹp. Cái gì cũng không thiếu, nơi nào có bạc đãi qua hắn. Cút, lúc trước ta chính là sinh hoạt tại ngoài cung, nếu không phải ngươi ta còn nhanh để tại ngoài cung sinh hoạt. Tại sao có thể có nhiều như vậy khuôn sáo đến quản thúc chính ta? Ngươi có bản lĩnh muốn nhúng tay vào ở chính ngươi khác sinh cái này nhiều nhi tử. Quản ta làm gì, Lý Mục nơi nào sẽ cho Lý Thế Dân mặt mũi? Dù sao hiện tại chính mình sở hữu các loại kỹ năng. Coi như không có kỹ năng, nương tựa theo đầu óc của mình. Hậu thế kinh nghiệm, muốn tại đại đường đánh ra một phiến thiên địa, đây còn không phải là thoải mái mà một nhóm. Ngươi, a, làm càn, có ai không? Lý Thế Dân là nói không lại Lý Mục, nhưng là Lý Thế Dân có đại chiêu a, có thể gọi người a. Kết quả là hắn lớn tiếng hướng ra ngoài la lên. Trưởng tôn Vô Cấu nhìn thấy một màn, tự nhiên minh bạch, chính mình nhất định phải mở miệng nói chuyện, chí ít đánh cái giảng hòa a. Cái này hai cha con làm cho hung ác như thế, truyền đi nhiều không tốt. Giờ phút này, cũng là vội vàng đi lên trước, lôi kéo Lý Thế Dân cũng là nhu hòa nói. Bệ hạ, Mục Nhi còn nhỏ, hắn vừa mới tiến cung, ngài bớt giận a, chớ có cùng Mục Nhi đồng dạng so đo. Hừ, tiểu, đứa nhỏ này còn nhỏ, hắn làm ra này một việc nhỏ, hiện tại dám can đảm gọi thẳng trẫm tục danh, còn dám đối ngươi phái tới cung nữ động thủ, hôm đó sau có thể còn cao đến đâu. Trẫm nhẹ không tha cho hắn. Lý Thế Dân lên cơn giận dữ, liền xem như trưởng tôn Vô Cấu, hắn cũng sẽ không cho chút nào mặt mũi. Đối với Lý Mục hắn là thật phẫn nộ. A, có bản lĩnh ngươi để cho ta xuất cung, còn nhẹ không tha cho ta, ngươi có cái gì tư cách quản ta? Từ nhỏ ta liền đi theo mẫu thân, về sau chính là một mình lang thang, có liên quan gì tới ngươi? Cùng ta có liên can gì? Chấm là cha ngươi, ngươi cái này cha ta từ bỏ. Ngươi, a hỗn trướng, có ai không? Người đâu, tranh thủ thời gian tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.